Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1863, chương 1863, Kim Chỉ Nam. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiêu Nần đã tặng nguyệt phiếu giữa hè khí trời nóng bức. Tần Thiên đi tới ngự thư phòng thời điểm, cả người đã nóng có chút mồ hôi chảy ướt lưng, bất quá. Ngự thư phòng nhiệt độ còn không coi là rất cao. Sau khi đi vào, hơi có chút mát mẻ. Thấy Trình Giảo Kim cũng ở đây, Tần Thiên có chút ngoài ý muốn. Thánh thượng tuyên vi thần tới, không biết vì chuyện gì. Lý Thế Dân nhìn một cái Tần Thiên, nói: Tần Ái Khanh à, kêu ngươi tới vì là ra biển sự việc. Ra biển tìm có thể trồng trọt cây nông nghiệp chuyện này, chấm cảm giác là một tốt chú ý. Chẳng qua là bây giờ rất nhiều người đều sợ ra biển sau đó không tìm được phương hướng, cho nên cũng không thế nào nguyện ý ra biển. Bọn họ không ra biển, như thế nào tìm được ta đại đường cần cây nông nghiệp? Nghe được Lý Thế Dân lời này, Tần Thiên nhất thời rõ ràng liền một ít tình huống. Hắn để cho Tần Ngũ ra biển, đây chính là đi tất cả trang bị cũng cho hắn chuẩn bị đầy đủ. Cái gì ống dòm à, kim chỉ nam, bản đồ, thậm chí liền một ít rất lợi hại binh khí đều có. Nhưng những người khác nhưng là không có kim chỉ nam à. Không có kim chỉ nam, ai dám tùy tiện ra biển. Kim chỉ nam loại vật này là tư nam cải tiến bản, độ chính xác cao hơn, làm việc vậy càng thêm linh hoạt. Bất quá vật này bây giờ có thể còn không có bị người công bố ra. Như vậy, những người khác tự nhiên vậy cũng không biết, lại không dám ra biển. Tần Thiên trong lòng suy nghĩ những thứ này, sắc mặt khẽ nhúc nhích. Lý Thế Dân thấy Tần Thiên cái bộ dáng này, lấy là Tần Thiên cũng là vừa mới phát hiện cái vấn đề này, không khỏi được trong lòng cũng không ôm hy vọng gì. Nếu như Tần Thiên cũng không biết nói, vậy những người khác cũng chỉ càng không biết. Lý Thế Dân muốn mở miệng an ủi một chút Tần Thiên, sau đó hủy bỏ chuyện này. Theo nói chuyện này đối với đại đường mà nói hết sức trọng yếu, nhưng ở kỹ thuật không đủ thành thục dưới tình huống, làm ra như vậy quyết định, không khỏi quá tàn nhẫn một ít. Cái này thì giống như Hán Triều Trương Trại đi ra ngoài Tây Vực không sai biệt lắm. Tuy nói hắn cuối cùng phát hiện Tây Vực, hơn nữa khai thông con đường tơ lụa, nhưng trong này gian hiểm, nhưng là chưa đủ cùng ngoại nhân nói tai. Biết đều biết, hắn khẳng định bị thật là nhiều đắng. Bất quá so sánh hạ, Trương Trại đi ra ngoài Tây Vực coi như là tương đối an toàn. Có thể nếu như ra biển nói, một khi gặp bất ngờ, coi như không sống nổi, coi như không có bất ngờ, có thể hay không còn sống trở lại đại đường cũng không tốt nói à. Cho nên không thể miễn cưỡng sự việc, tốt nhất không miễn cưỡng. Hắn Lý Thế Dân vậy theo Hán Vũ Đế như nhau, là một có hùng tài đại lược người, nhưng hắn so Hán Vũ Đế nhiều ít nhân từ như vậy một ít. Hắn cũng không muốn vì một ít hư vô mờ mịt, có thể không có hy vọng sự việc đi để cho hắn đại đường người bán mạng. Bất quá, Lý Thế Dân còn chưa mở miệng, Tần Thiên đã nói, nguyên lai thánh thượng tuyên thần tới là vì chuyện nhỏ này. Lời này mở miệng, Lý Thế Dân và Trình Giảo Kim hai người không khỏi được sững sốt một chút. Có chút chắt lưỡi, đây coi như là chuyện nhỏ sao? Chuyện này có thể một chút đều không nhỏ chứ? Chuyện nhỏ, thằng nhóc ngươi nói nhẹ nhàng à? Đây là chuyện nhỏ sao? Ngươi có biện pháp hãy mau nói. Không có cách nào, ta coi như cho rằng ngươi đây là đang khinh thị nhân mạng à? Trình Giảo Kim mở miệng, bất quá trong lòng nhiều ít nhưng mà thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao hắn là rất tin tưởng Tần Thiên. Nếu Tần Thiên nói đây là chuyện nhỏ, vậy đây nhất định chính là chuyện nhỏ. Nói những lời này chẳng qua là trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được nghĩ trêu ghẹo một phen. Mà hắn như vậy sau khi nói xong, Lý Thế Dân vậy lập tức nhìn sang, Trình Giảo Kim chẳng qua là trêu ghẹo, có thể Lý Thế Dân nhưng là nghiêm túc, như không có cái nguyên do. Hắn thật là cho rằng Tần Thiên ở khinh thị nhân mạng. Tần Thiên liếc khinh người, rồi mới lên tiếng, Thánh Thượng, thật ra thì trách thần. Thần đã sớm phát minh ra liền một cái kêu là kim chỉ nam đồ. Vật này có thể chỉ hướng nam phương, bỏ mặc ở dưới tình huống nào, đều là như vậy. Chẳng qua là thần mặc dù phát minh đi ra, nhưng còn chưa kịp đem công bố cho mọi người. Nghe được Tần Thiên thật sự có biện pháp, Trình Giảo Kim nhất thời liền cười ha hà. Thánh Thượng, ta đã nói rồi, Tần Thiên thằng nhóc này nhất định là có biện pháp. Hắn cái đó kim chỉ nam có thể chỉ hướng nam phương. Vậy những phương hướng khác cũng đã biết. Như thế, ở trên biển cũng chỉ an toàn phải không? Trình Giảo Kim coi như là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Lý Thế Dân nhưng là như cũ ngưng chân mày. Nói, Tần Ái Khanh kim chỉ nam thật sự có hiệu quả. Bỏ mặc ở dưới tình huống nào, cũng có thể chỉ hướng nam phương. Lý Thế Dân là có chút hoài nghi, mà chuyện này quan hệ đến ra biển người tánh mạng, nếu như không quản dụng, vậy coi như không ổn. Hắn không dám chút nào khinh thường, gặp Lý Thế Dân còn nghi vấn, Tần Thiên cũng chỉ cười một tiếng, nói, Thánh Thượng không tin, tự mình nghiệm chứng một chút cũng được. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Rồi sau đó phái người đi Tần Thiên trong phủ mang tới kim chỉ nam. Lấy tới kim chỉ nam sau đó, hắn lại phái người ở chỗ bất đồng tiến hành thí nghiệm. Xem cái đó kim chỉ nam có phải hay không có thể làm vĩnh viễn chỉ hướng nam phương. Tần Thiên đám người ở ngự thư phòng các loại tin tức. Trình Giảo Kim và Tần Thiên đều là thần sắc tương đối buông lỏng. Lý Thế Dân ngược lại so bọn họ càng là khẩn trương một ít. Mà bọn họ như vậy đợi không bao lâu sau đó thì có một người cung nhân vội vàng chạy tới. Thánh Thượng, nghiệm chứng như thế nào? Bẩm Thánh Thượng, đều đã nghiệm chứng qua. Vậy kim chỉ nam bỏ mặc ở vì sao trường hợp hả? Cũng là có thể vĩnh viễn chỉ hướng nam phương. Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân vậy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó hắn nhìn về phía Tần Thiên, ánh mắt liền có chút không giống nhau. Tần Ái Khanh kim chỉ nam quả nhiên dễ xài à. Có cái này kim chỉ nam, phải ra biển cũng sẽ không coi là như vậy nguy hiểm. Tần Ái Khanh là ta đại đường công thần. Thánh Thượng khen lầm, thần cũng bất quá là làm thần chuyện nên làm. Cái này kim chỉ nam chế luyện hết sức phiền toái. Bất quá. Cái này nếu là vì ta đại đường nghiệp lớn lo nghĩ. Vậy chỉ cần ghi danh ra biển, thần đều nguyện ý miễn phí tặng bọn họ một cái la bàn. Bất quá muốn nhiều hơn nói, nhưng là cần ra điểm thành tiền vốn. Thánh Thượng ý như thế nào? Kim chỉ nam chế tạo vẫn là rất đơn giản. Bất quá Tần Thiên nói phiền toái. Lý Thế Dân cũng tin, nghe được Tần Thiên nguyện ý miễn phí tặng. Hơn nữa coi như là bán cũng chỉ là giá vốn. Hắn cái này trong lòng đối với Tần Thiên liền càng thích đứng lên. Tần Ái Khanh, thật là ta đại đường công thần. Là ta đại đường chi phúc. Người dân chi phúc à, nói tới chỗ này. Bất đồng Tần Thiên một phen khiêm tốn. Lý Thế Dân liền lại đột nhiên nói. Tốt lắm, đem tin tức này tuyên bố đi xuống đi. Để cho những cái kia nguyện ý người ra biển. Vậy mau sớm ra biển. Chuyện này trì hoãn không được. Có thể sớm đi ra biển thì phải sớm một ít ra biển mới phải à. Hiện nay Lý Thế Dân đối với ra biển tìm cây nông nghiệp, lấy này tới phong phú đại đường lương thực sản lượng sự việc, đã có càng nhiều hơn kỳ vọng. Như thế, hắn dĩ nhiên là hy vọng chuyện này có thể mau sớm bắt đầu. Nếu là có thể rất nhanh có hiệu quả nói, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Chỉ bất quá, Lý Thế Dân nói như vậy thời điểm, Tần Thiên nhưng là không nhịn được liếc khinh người. Hắn lấy là Lý Thế Dân muốn tưởng thưởng hắn một phen đâu. Ai biết cuối cùng nhưng là như vậy kết quả. Cái này Lý Thế Dân, có